phần 3. 10. Chào ngài, Mộ tiên sinh, ta là Dung Tuyết Mụ Mụ. Dung Mẫu khuôn mặt hiền lành, thái độ dễ thân, ngữ khí cùng thần sắc lại mang theo vạn phần áy náy. Một đi lên trước liền nói rõ chính mình ý đồ đến, ta là vì nhà ta Dung Tuyết đến cùng Mộ tiên sinh đến nói xin lỗi. Nàng đem Dung Tuyết từ phía sau kéo ra ngoài, đứa nhỏ này tại kho lương thực bên trong những việc làm, tại trở về sau, cũng đã theo chúng ta nói, đối với nàng không đạo đức hành vi, chúng ta cũng không cách nào tán đồng, cho nên, vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Mộ tiên sinh nói lời xin lỗi, nhưng là, đều bị thiếu tướng người cản ở ngoài cửa, không thấy được Mộ tiên sinh, cũng không biết Mộ tiên sinh tình huống, bây giờ thấy Mộ tiên sinh mạnh khỏe, chúng ta liền tương đối an tâm. Dung Mẫu quay đầu nhìn về phía Dung Tuyết. Dung Tuyết, ngươi còn không nhanh chóng cùng Mộ tiên sinh nói lời xin lỗi. Dung Tuyết trên mặt chợt lóe một vệt không tình nguyện, mà rất khoái lại bị đầy mặt áy náy thần sắc cấp thay thế. Mộ tiên sinh, ngày đó thực sự là xin lỗi. Lúc đó, ta là bởi vì sợ cực kỳ, mới sẽ làm ra như vậy không có nhân tính sự tình. Mong rằng Mộ tiên sinh có thể tha thứ. Dung Mẫu liền nhanh chóng nói đạo, Mộ tiên sinh, con gái của ta không hiểu chuyện, ngày đó trở về sau, nàng liền mỗi ngày mà thấy ác mộng, phi thường xưng tội đã từng đã làm sự tình. Lương tâm cũng bị khiển trách, cho nên, kính xin Mộ tiên sinh có thể tha thứ nàng. Mộ Nhất Phàm thấy Dung Mẫu không ngừng mà vì Dung Tuyết hành vi làm ra xin lỗi, không khỏi mà vặn chặt lông mày, xin lỗi. Xin tha thứ, ta không có cách nào, không thể nào tiếp thu được xin lỗi của các ngươi. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì mình vừa mới đến cái này thế giới xa lạ, cho nên, đang đối mặt hình dáng giống hắn thân tỷ Dung Tuyết thời điểm, tâm lý có loại tiểu an ủi, ít nhất tại thế giới này không coi là xa lạ. Bởi vậy, hắn đối Dung Tuyết có đồng tình, thậm chí có chút không đành lòng nhìn thấy một người dáng dấp như thân tỷ người bị thương tổn. Nhưng là, trải qua kho lương thực sự tình sau, hắn cảm thấy được đối phương cũng chỉ là biểu bì cùng hắn thân tỷ hình dáng giống mà thôi, tính cách phương diện căn bản không giống nhau, lúc trước an ủi chẳng qua là tại lừa mình dối người. Huống hồ, trong sách nữ xứng là hắn tiết ra tới, dạng gì tính cách hắn hội không rõ ràng. Dung Tuyết hiện tại cùng hắn nói xin lỗi, đó chỉ là tại thỏa hiệp, chờ đến thế cuộc có lợi cho nàng thời điểm, liền sẽ chứng nào tật nấy. Dung Tuyết ngẩn người, ta đều nói xin lỗi, ngươi tại sao không chấp nhận? Huống hồ ngươi vừa không có bị cắn bị thương, ngươi. Dung Tuyết. Dung Mẫu lập tức trầm xuống âm thanh ngăn lại nàng tiếp tục nói. Dung Nhan đối với nàng cô em gái này đã triệt để cảm thấy không nói. Nếu không phải đối phương là của nàng em gái ruột, nàng thật không muốn cùng nàng đi chung với nhau. Dung Tuyết kìm nén hờn dỗi thu thanh, không cam lòng cắn cắn môi dưới. Mộ Nhất Phàm lạnh lùng nói, Dung Tuyết tiểu thư, không phải ngươi nói xin lỗi, người khác liền phải tiếp nhận, nếu như lúc đó ta bị cắn bị thương biến thành tang thi, ngươi muốn xin lỗi thế nào? Muốn chạy đi theo biến thành tang thi ta xin lỗi sao? Dung Tuyết chờ hắn không lên tiếng. Dung Mẫu biết đến Dung Tuyết hành vi rất khó chiếm được tha thứ, cũng không tiện đợi tiếp nữa, cầm trong tay chỉ có mấy cái hoa quả nhét mạnh vào chỉ quốc tông trong tay, mang theo hai cái nữ nhi bước nhanh mà ly khai. Chị Quốc Tông xem mắt trong tay mấy quả táo tây, hỏi, cái kia gọi Dung Tuyết nữ nhân đối ngươi làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm than nhẹ, nói đơn giản nói, ngày đó tại kho lương thực thời điểm, ta cùng Dung Tuyết bị tang thi đuổi theo chạy, có thể không nghĩ tới, nàng vì có thể thoát vây, liền đem ta thúc đẩy hướng tang thi bên kia. Chị Quốc Tông đảo đánh khẩu hơi lạnh, căm giận không thôi, loại nữ nhân này thật không đáng tha thứ, nếu không phải ngươi cũng vậy, sợ là sớm đã bị ăn hết. Mộ Nhất Phàm thấy chị Quốc Tông vì chính mình sinh khí, tâm lý thật cao hứng. Nói rõ hắn quan tâm chính mình, đừng nóng giận, vì loại nữ nhân kia sinh khí không đáng. Chị Quốc Tông vẫn cứ sinh khí nói rằng, ta vừa nhìn nàng liền biết không phải là một vật, tại ngươi từ kho lương thực trở về ngày thứ hai, cái kia gọi Dung Tuyết vẫn xảo phải về nhà. Điểm nào giống mẫu thân nàng nói chịu đến lương tâm khiển trách. Nói tới chỗ này, hắn thu lại tức giận, nói đến, ta liền kỳ quái, nàng như vậy cãi lộn, thiếu tướng làm sao sẽ không đuổi nàng rời đi, dĩ nhiên còn tự mình phái xe đưa nàng về thăm nhà một chút. Bất quá, từ khi nàng về nhà một chuyến sau, người liền an phận không ít, cũng không dám la lối nữa. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên không đuổi Dung Tuyết rời đi nguyên nhân, bởi vì giữ lại ở bên người, mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dằn vặt người. Trịnh Quốc Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên lộ ra do dự. Mộc Mộc, có mấy lời ta nguyên vốn không muốn nói với ngươi, thế nhưng, ta cảm thấy được ngươi sớm muộn là hội biết đến, còn không bằng sớm một chút nói, miễn cho ngươi sau đó chớ suy nghĩ lung tung. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, nói cái gì? Dung nhan ngươi biết chưa? Trịnh Quốc Tông nhìn về phía trước đã đi xa người, chính là cái kia Dung Tuyết tỷ tỷ. Mộ Nhất Phàm nghe hắn nhắc tới nữ thần của mình, lập tức quan tâm hỏi, nàng làm sao vậy? Trịnh Quốc Tông nhìn chung quanh, xác định không có người nào, mới lên tiếng, hiện tại khu biệt thự bên trong người đều tại truyền Dung Nhan là Chiến thiếu tướng nữ nhân. Tại trong tiểu thuyết, Dung Nhan đúng là Chiến Bắc Thiên nữ nhân, sau đó bọn họ còn có thể kết hôn sinh con. Bất quá, tại sao tâm lý có chút không thoải mái? Chẳng lẽ là tâm lý nữ thần bị người cướp đoạt đi nguyên nhân? Trịnh Quốc Tông nhìn hắn không có phản ứng gì, sốt ruột nói, ta nói ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột a? Mộ Nhất Phàm không hiểu mà nhìn hắn, ta gấp cái gì? Nam nhân của ngươi đều phải bị người đoạt đi rồi, ngươi không nên sốt ruột sao? Hắn cảm thấy được Trịnh Quốc Tông có phải là hiểu lầm cái gì? Lang Băng, ta cùng Chiến Bắc Thiên không phải như ngươi nghĩ. Trịnh Quốc Tông tức giận nói, các ngươi liền hài tử đều có, còn không là ta nghĩ như vậy. Vậy ngươi nói là như thế nào? Thực sự là nhảy đến trong nước đều tẩy không rõ. Ngươi nhìn, chính ngươi nhìn một cái. Trịnh Quốc Tông chỉ vào xa xa địa phương, ngươi xem một chút Chiến thiếu tướng liền đến xem Dung Nhan. Mộ Nhất Phàm hướng hắn chỉ phương hướng nhìn quá khứ, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đối diện Dung Nhan cùng Dung Mẫu nói gì đó sự, Dung Tuyết đứng ở một bên không có hé răng. Bất quá, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi Chiến Bắc Thiên. Ta nghe nói Chiến thiếu tướng vì bảo vệ Dung Nhan cùng mẫu thân nàng an toàn, đặc biệt phái tứ tên lính quá khứ bảo vệ an toàn của các nàng. Bảo vệ các nàng binh lính trở về đều nói đó là thiếu tướng bạn gái. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin, mà nhìn thấy Chiến thiếu tướng đối mẹ con các nàng chăm sóc rất nhiều, ta nghĩ không tin cũng khó khăn. Trịnh Quốc Tông quay đầu lại nhìn Mộ Nhất Phàm, bất quá, ta còn là nhìn ra thiếu tướng đối Dung Nhan các nàng chỉ là có bao nhiêu chăm sóc, mà, đối với ngươi nhưng là đặc biệt, ngươi sao, lại không nắm chặt một điểm, nhượng thiếu tướng chạy, có ngươi khóc. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, Lang Băng, ta. Trịnh Quốc Tông đánh gãy hắn, ngươi dám nói nghe đến Chiến thiếu tướng cùng Dung Nhan là một đôi thời điểm, trong lòng ngươi sẽ không thoải mái. Ngươi dám nói ngươi thấy Chiến thiếu tướng cùng Dung Nhan thân mật đứng chung một chỗ thời điểm, sẽ không đố kỵ sao? Trong lòng hắn là không thoải mái, nhưng là, mới sẽ không là bởi vì Chiến Bắc Thiên. Trịnh Quốc Tông thấy hắn không lên tiếng, trêu ghẹo nói, làm sao, không lời nói phản bác. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, không nói cái này. Không nói thì không nói, chúng ta trở lại. Mộ Nhất Phàm tái nhìn mắt Chiến Bắc Thiên cùng Dung Nhan bên kia phương hướng, thật chặt nhéo lông mày lên, lập tức, một bóng người hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn lập tức hô, Tiểu Trương, Trương vui mừng. Trịnh Quốc Tông nghe tiếng, lập tức ngã trở về, nhìn thấy từ phía trước cách đó không xa đi qua thanh niên, vội vã hô, Tiểu Trương. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm cười nói, cũng thật là tên tiểu tử này. Ngày hôm qua ngươi nói nhìn thấy hắn thời điểm, ta còn không quá tin tưởng đây. Trương vui mừng nghe có người gọi hắn, quay đầu, thấy là Mộ Nhất Phàm cùng Trịnh Quốc Tông, ánh mắt sáng ngời, lập tức cười chạy tới. Trịnh đại thúc, Mộ tiên sinh, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây à? Trịnh Quốc Tông nói, chúng ta mới chịu hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ngươi không phải nên là thôn Thủy Hương sao? Đúng rồi, ngươi ba cùng ngươi mẹ đâu? Tới nơi này sao? Trương vui mừng cười nói, đến, đều tới, chúng ta là chịu đến anh của ta trước kia chiến hữu chăm sóc, cho nên, mới đến đây lý. Trịnh Quốc Tông nhớ tới Trương vui mừng hắn ca đã từng là làm lính, liền hỏi, anh của ngươi chiến hữu phải? Trương vui mừng cũng không che giấu, là chiến thiếu tướng. Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ tới, Tết Thanh Minh một ngày kia, Chiến Bắc Thiên tại thôn Thủy Hương tế bái chiến hữu chính là họ Trương. Mặt sau, tại tận thế đến thời điểm, nam chủ liền đem họ Trương chiến hữu người nhà tiếp đi, thả ở bên người chăm sóc. Nói đến, Trương vui mừng hắn ca tử cùng nguyên chủ Mộ Nhất Phàm không thể tách rời quan hệ. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, phiền muộn vắt lên mi tâm. Nguyên chủ làm chuyện thất đức còn thật nhiều. Trịnh Quốc Tông kinh ngạc nói, anh của ngươi cùng chiến thiếu tướng dĩ nhiên là chiến hữu. Trương vui mừng có chút ngượng ngùng cười cười. Chiến thiếu tướng cũng thực không tồi, còn nhớ muốn chăm sóc chiến hữu người nhà. Là a? Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, tiểu Trương, tại thôn Thủy Hương thời điểm, ngươi cho ta đưa lát cá sống, có phải là chiến Bắc Thiên cho ngươi đưa tới? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trương vui mừng ngẩn người, cười nói, Mộ tiên sinh, ta không phải đã nói lúc đó buổi tối tia sáng quá mờ không nhìn thấy đối phương tướng mạo sao? Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến là chiến thiếu tướng cho ngươi đưa lát cá sống? Nếu như đúng là chiến thiếu tướng cho ngươi đưa lát cá sống, ta làm sao có khả năng không nhận ra hắn người, đúng không? Mộ Nhất Phàm cũng không nói, liền như vậy theo dõi hắn cặp kia ánh mắt lấp lóe không ngừng mà đôi mắt. Trương vui mừng bị hắn nhìn có chút không dễ chịu, nhanh chóng tìm cớ rời đi. Trịnh đại thúc, cha mẹ ta còn đang chờ ta trở lại đây, sau đó rảnh rỗi trò chuyện tiếp a. Trịnh Quốc Tông gật gật đầu, hảo, chờ chúng ta an định lại, ta lại đi tìm ba mẹ ngươi tập hợp tập hợp. Trương vui mừng vừa đi, Trịnh Quốc Tông lập tức quay đầu đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, tiểu tử kia nhất định là biết là ai cho ngươi đưa lát cá sống. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía chiến Bắc Thiên đứng phương hướng, đáy mắt tâm tình phi thường phức tạp, hẳn là chiến Bắc Thiên đưa tới. Hắn càng ngày càng không biết hắn nam chủ, không hiểu tại sao mỗi lần nếu muốn giết hắn sau, thì tại sao hội không giải thích được đối xử tốt với hắn. Trịnh Quốc Tông cười nói, ta liền nói chiến thiếu tướng đối với ngươi thật không tệ, ngươi nhưng vẫn nói hắn coi ngươi là thành thù người, thế nhưng ta đến bây giờ cũng không có thấy hắn đối với ngươi như vậy, trái lại cho ngươi tự do ra vào biệt thự. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hắn, lang băng, ta phát hiện ngươi vẫn luôn đang giúp chiến Bắc Thiên nói tốt, có thể ngươi cũng đừng quên ta cùng Gia Minh đều là tang thi, hắn rất có thể hội bất cứ lúc nào giết chết chúng ta đây. Trịnh Quốc Tông thu lại nụ cười, vâng, hắn là rất có thể hội giết chết tang thi các ngươi, thế nhưng, những chuyện này cũng không có phát sinh không phải sao? Cho nên, ta không thể tại sự tình còn chưa có xảy ra trước, lẳng lặng dựa vào hắn rất có thể hội đối với các ngươi bất lợi suy đoán. Liền dùng cái khác ánh mắt đến xem hắn, do đó quên hắn chân chính nhân phẩm, đúng không? Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, Trịnh Quốc Tông nói đến là đề tỉnh hắn. Tại hắn trong tiềm thức, hắn vẫn cho rằng nam chủ hội cùng trong sách nội dung vở kịch giống nhau sẽ đem hắn dằn vặt chí tử, lại chưa hề nghĩ tới nam chủ cũng sẽ vì hắn như trước kia Mộ Nhất Phàm bất đồng mà bỏ qua cho hắn. Bất quá, trước mắt nam chủ vẫn cứ không tin hắn làm người, không phải tại kho lương thực thời điểm, cũng sẽ không hiểu lầm hắn. Chỉ Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm vừa nói chuyện, dùng vi mình nói sai cái gì, nhanh chóng nói, Mộc Mộc, ta cũng không là không tin lời của ngươi, chỉ là trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy được chiến thiếu tướng vi người cũng không tệ lắm, ngoại trừ đối người vô cùng lạnh lùng ở ngoài, mà nội tâm hoàn là thiện lương, ít nhất không để cho ở đây người sống sót lưu lạc ở bên ngoài, không phải sao? Ta biết, ta cũng không nói gì ngươi không tin. Mộ Nhất Phàm lại nhìn phía chiến Bắc Thiên phương hướng, nhìn thấy Dung Mẫu Dùng, cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, ánh mắt đến xem chiến Bắc Thiên, tâm lý khó giải thích được cảm thấy được khó chịu. Hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, nói, lang băng, làm phiền ngươi một chuyện. Chuyện gì? Mộ Nhất Phàm tại Trịnh Quốc Tông bên tai nhỏ giọng nói, ngươi đi cùng chiến Bắc Thiên nói. Thân thể ta thật giống không thoải mái, làm cho hắn trở lại thăm một chút. Trịnh Quốc Tông cười hì hì, tiểu tử ngươi rốt cục đối chiến thiếu tướng để ý, hành. Ta đây liền đi cho ngươi lừa gạt trở về, không nhượng mẹ con các nàng đem chiến thiếu tướng cấp bắt cóc. Hắn phát hiện lang băng liền hiểu lầm ý của hắn. Thôi, ngược lại nhảy đến trong nước đều tẩy không rõ, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Trịnh Quốc Tông phất phất tay, ra hiệu Mộ Nhất Phàm nhanh đi về, ngươi nhanh chóng trở về phòng nằm xong, có thể trang nhiều nghiêm trọng liền trang nhiều nghiêm trọng, nhượng chiến thiếu tướng đau lòng biết bao ngươi. đương nam chủ là người ngu sao? Tang Thi có thể bệnh thành hình dáng gì? Trịnh Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trở lại trong biệt thự, lập tức ở tại chỗ chạy vài vòng. Sau đó, giả bộ làm ra một bộ rất gấp dáng dấp, chạy hướng Chiến Bắc Thiên. Chiến thiếu tướng. Chiến Bắc Thiên quay đầu, nhìn thấy Trịnh Quốc Tông vội vã mà chạy tới, lông mày căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Dung Mẫu cùng Dung Nhan, Dung Tuyết dồn dập nhìn về phía Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông thở hổn hển thở dốc, Mộc thân thể thật giống không thoải mái, ngươi vẫn là nhanh đi về xem một chút đi. Chiến Bắc Thiên biến sắc mặt, nhanh chóng bước chân chạy về biệt thự. Trịnh Quốc Tông thấy Chiến Bắc Thiên lo lắng chạy đi dáng dấp, tâm lý vi Mộ Nhất Phàm cảm thấy cao hứng. Dung Mẫu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, tâm lý cảm thấy được vô cùng đáng tiếc. Các nàng mới cùng Chiến thiếu tướng hàn huyên vài câu mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trịnh Quốc Tông, bác sĩ Trịnh, có thể không nói cho chúng ta Mộ tiên sinh thân thể làm sao vậy? Trịnh Quốc Tông lắc đầu một cái, không biết, ta thấy Mộc thân thể không đúng liền lập tức tới tìm Chiến thiếu tướng. Dung Tuyết kỳ quái nhìn hắn, ngươi không phải bác sĩ sao? Tự nhiên thân thể hắn không đúng, ngươi nên cho hắn nhìn thân thể, chạy đến tìm Chiến thiếu tướng có ích lợi gì? Trịnh Quốc Tông ý vị thâm trường nói, Mộc thân thể, chỉ có Chiến thiếu tướng mới có thể nhìn ra hảo. Dung Tuyết mặt lộ ghét bỏ, đây là cái gì quái bệnh? Dung Tuyết, Dung Mẫu dùng ánh mắt ra hiệu Dung Tuyết không cần nói nhiều. Sau đó, liền đối Trịnh Quốc Tông hỏi, bác sĩ Trịnh, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi chuyện. Trịnh Quốc Tông cười hít mắt nhìn nàng, chuyện gì? Chuyện là như vậy, ta ngày hôm qua đến thiếu tướng chủ trong biệt thự cấp một cái vừa xuất thế hài tử rửa giấy. Ta xem hài tử kia mặt cùng thiếu tướng trưởng đến giống nhau đến mấy phần, cho nên muốn hỏi một chút hài tử kia có phải là thiếu tướng. Trịnh Quốc Tông nói, tự nhiên hài tử trưởng đến cùng thiếu tướng tương tự, đứa bé kia đương nhiên là thiếu tướng. Không phải, có con cái nhà ai sinh ra hội trưởng đến cùng thiếu tướng giống nhau. Dung Nhan sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn. Tất cả mọi người tại truyền cho nàng là Chiến Bắc Thiên bạn gái, khởi điểm nàng không quá để ý, cũng từng giải thích nàng cũng không phải Chiến Bắc Thiên bạn gái. Nhưng là, mặt sau cùng Chiến Bắc Thiên ở chung mấy lần sau, nàng liền bị cái này anh tuấn cao lớn, có quyết đoán nam nhân hấp dẫn trụ, cũng là dần dần ma túy ý đại gia tại truyền cho nàng là Chiến Bắc Thiên bạn gái lời giải thích. Huống hồ Chiến Bắc Thiên đối với nàng cùng mẹ của nàng cũng không tệ, so với những người khác đúng là đặc biệt. Chiến Bắc Thiên cùng với nàng nói chuyện ngữ khí cũng so với những người khác ôn hòa rất nhiều, cho nên nàng liền từ tin tưởng binh lính nói Chiến Bắc Thiên là đối với mình có ý. Có thể không nghĩ tới lại đột nhiên bốc lên một hài tử, còn có một cái chưa từng gặp mặt mẹ đứa bé. Dung Tuyết thấy Dung Nhan sắc mặt khó coi, câu ra một vệt nhìn có chút hả hê châm chọc nụ cười. Hiếm thấy nhìn thấy Dung Nhan sắc mặt khó như vậy có thể, tâm lý cực kỳ sảng khoái. Dù cho Chiến Bắc Thiên có khác nữ nhân là tốt rồi, nàng cũng không hy vọng Chiến Bắc Thiên coi trọng Dung Nhan. Dung Mẫu lúng túng nói, cũng là nha, đúng rồi, chúng ta còn có việc muốn đi bận, sẽ không cùng bác sĩ Trịnh nhiều hàn huyên. Nàng mang theo hai cái nữ nhi mau chóng rời đi. Trịnh Quốc Tông nhìn các nàng rời đi bóng lưng, cười đắc ý. Chiến Bắc Thiên lòng như lửa đốt mà chạy về biệt thự, nhưng là mới vừa vào cửa phòng, khóe mắt dư quang liền thấy có cái bóng người đột nhiên hướng phương hướng của hắn đánh tới. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không chút nghĩ ngợi liền nắm lên cánh tay của đối phương, bỗng nhiên đến một cái quá vai xuất. Ầm một tiếng, đối phương bị hắn nặng đề xuất trên mặt đất. Đang muốn khóa lại đối phương tứ chi, liền nghe đến trên đất người làm một tiếng, coi như ta là Tang Thi không có cảm giác đau, ngươi cũng không tất phải dụng lực như vậy đem ta ngã xuống đất đi. Chiến Bắc Thiên xem bị hắn ngã xuống đất người chính là bị Trịnh Quốc Tông báo cho thân thể không đúng Mộ Nhất Phàm, ngơ ngác, sầm mặt lại, ngươi đã từng thân là quân nhân, hẳn phải biết không nên tùy ý tại hội công phu quyền cước người sau lưng làm ra vỗ vai các loại động tác, này sẽ rất dễ dàng bị đối phương bắt, đả thương. Quỷ mới biết, Mộ Nhất Phàm hướng hắn đưa tay ra, kéo đi lên. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một mặt buồn bực dáng dấp, kéo hắn một cái. Hỏi, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Ta đúng là thân thể không thoải mái, bởi vì ta nghĩ, Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Bắc Thiên không chú ý thời điểm, có một lần đánh về phía hắn. Lần này bởi vì Chiến Bắc Thiên biết đến nhào hắn người là Mộ Nhất Phàm, cho nên cũng không có làm cái gì phản kháng, liền như vậy dễ như ăn cháo liền bị Mộ Nhất Phàm đánh ngục trên giường. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Bắc Thiên hoàn chưa kịp phản ứng, cấp tốc cúi đầu, cấp tốc há to mồm, hướng Chiến Bắc Thiên trên cổ táp tới. Sau đó, ly cái cổ còn có 3 cm thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, hợp cái lại ngóng, tại Chiến Bắc Thiên cái cổ gian cà cà, phiền muộn hỏi, Chiến Bắc Thiên, ngươi có biết hay không ta muốn cắn ngươi a? Ta biết, Chiến Bắc Thiên nhạt vừa nói. Mộ Nhất Phàm càng thêm buồn bực, nếu biết, ngươi tại sao không phản kháng, tại sao không đẩy ra ta, lẽ nào sẽ không sợ ta thật sự hội cắn xuống? Bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không cắn ta, cho nên, ta tại sao muốn phản kháng? Nhưng là, ta vạn nhất thật sự cắn ngươi sao? Làm sao bây giờ? Ngươi thời điểm đó cũng sẽ biến thành tang thi. Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại hắn, vậy ngươi hội cắn sao? Mộ Nhất Phàm nằm úp sấp ở trên người hắn hồi lâu, mới rầu rĩ nói rằng, ta cắn bất luận người nào, cũng sẽ không cắn ngươi. Chiến Bắc Thiên đột nhiên một cái vươn mình, đem Mộ Nhất Phàm đặt ở dưới thân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.